Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, kỳ quái vấn tỉ tỉ. 1. Bạch Tiểu Chiêu còn thử cố gắng dãy giụa, tay chân vung múa nói. Cô A, thả ra ta, thả ra, Phong Tam ngươi nhìn coi như xong. Tại sao còn kéo lấy ta, lại không đem huynh trưởng kéo trở về. Hắn liền muốn bị người ăn đi. Phong Tam một trận mỉm cười. Nhấc theo Bạch Tiểu Chiêu hướng về xa xa đi. Khả năng đi. Bất quá ta xem chủ thượng biết rõ chính mình có bị ăn đi nguy hiểm, lại còn ở hướng về bên này đi. Đây là biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Hổ có ăn thịt người chi tâm, người có đưa ăn ý muốn, chính hắn tình nguyện, người cũng đừng quản quá nhiều. Bạch Tiểu Chiêu cô a một tiếng, vẫn là rất không tình nguyện. Nàng còn mặt mũi nào đi gặp Vân Vân tỷ? Bạch Tiểu Chiêu rất muốn thông qua thần khế thiên bi cho Sở Vân Vân mật báo. Có thể ở do dự một chút sau khi, vẫn là từ bỏ. Tin tức này phát ra ngoài, phỏng chừng chính mình e sợ liền áo vest đều không làm được. Bạch Tiểu Chiêu vạn phần hối hận. Sớm biết như vậy, hôm qua nàng nên chú ý lưu ý. Lại thuận miệng liền đem Sở Hy Thanh cùng vấn thù y bí mật gặp nhau một chuyện nói ra, dẫn đến hiện tại thời điểm mấu chốt, ngược lại không ra sức được. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Vân Vân tỷ ngươi nhanh lên một chút đến a, không phải vậy liền chậm. Tiểu tóc húi cô đúng là rất yên tĩnh, nó đứng ở Phong Tam bả vai, ngóng nhìn Băng Huyền cung phương hướng, ánh mắt phiền muộn thương cảm. Nó có loại cảm giác bị vứt bỏ. Trước đây Sở Hy Thanh bất luận làm chuyện gì đều sẽ mang theo nó. Hiện tại nó lại bị chủ nhân bỏ xuống. Cuồng kiếm Phong Tam lại bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía dưới chân. Dưới chân hắn cực đông băng thành chính đang chậm chậm chìm xuống. Cuồng kiếm Phong Tam suy tư. Vấn thủ y càng ở từng bước thu hồi thái sơ băng luân trên cái kia viên thái sơ thần hạch lực lượng nguyên tử. Nàng ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh bị vấn thù y lực lượng nguyên từ mạnh mẽ hấp nhiếp, vẫn hướng về băng thành đông nhất góc bay qua. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định chăm chú dãy giụa một thoáng. Hắn trước tiên dùng Chu Thiên đao, lại dùng Nhai Tí đao, Như Ý Tùy Tâm đao, Hỗn Độn Thiên đao, cuối cùng còn thử nghiệm bốn đao hợp dùng, lại đều không làm nên chuyện gì. Đều bị vấn thù y niêm phong lại, giam lại, căn bản không dùng được. Lúc này vấn thù y lực lượng khẳng định đạt đến vĩnh hằng thần linh tầng thứ. Sở Hy Thanh cũng là yên tâm thoải mái từ bỏ chống lại. Ta đã nỗ lực dãy giụa qua, lại không làm nên chuyện gì. Hắn cười khổ nhìn về phía trước vấn thù y. Vấn tỷ, ngài đây là ý muốn như thế nào? Vấn thù y một tiếng cười khẽ. Sở lang đều tự chui đầu vào lưới, cần gì biết rõ còn hỏi. Nàng đã nhiếp Sở Hy Thanh, thân như thuấn ảnh giống như đi tới nàng tầm cung, Băng Huyền cung Nguyệt Hàn điện. Theo nàng phẩy tay áo một cái, Nguyệt Hàn điện chu vi tất cả cửa sổ đều toàn bộ bị từng tầng hàn băng đóng kín. Cường đại hàn phong chi pháp ngăn cách mở ra tất cả tầm mắt. Vấn thù y đưa mắt bốn phía liếc một cái. Không có ba sách sáu lễ, không có vợ chồng vái lại nhau, cũng không có động phòng hoa trúc. Bất quá quên đi, Sở Hy Thanh trái tim mãnh nhảy một cái. Trong lòng hắn tuy rằng sớm có linh cảm, lúc này lại vẫn là không khỏi cảm xúc dâng trào. Vấn thù y đây là muốn đến thật sự. Cái này thời điểm, chỉ có chân chính, hoàn chỉnh bàn, thần nguyên tham đồng khế, mới có thể làm cho vấn thù y sống sót. Vấn thù y đưa nàng hàn pháp đẩy đến quá phận cao. Cao đến thân thể không chịu nổi. Sắp sụp đổ. Lúc này nàng chỉ có lên cấp siêu phẩm. Lại tiến thêm một bước chụp thấy vĩnh hằng. Mới có thể làm cho nàng sống sót. Vấn đề là vấn thù y trong cơ thể. Còn tích trữ quá nhiều cực hàn cùng cực âm nguyên lực. Làm cho nàng công thể không cách nào tiến thêm một bước. Sở Hy Thanh xưa này đều là làm việc quả đoán. Thẳng thắn dứt khoát người, cũng không thích bị động, không phải là song tu sao? Sói có tình thiếp có ý, không có gì hay nhan nhó. Hắn cười híp mắt đi dạo đi tới vấn thù y bên người. muốn bắt lên vấn Thù Y tay, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Lạnh quá, Sở Hy Thanh bên ngoài thân ở ngoài, bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có thần dương lực lượng, giờ khắc này mặc dù không đông thành băng điêu, cũng sẽ khí huyết cứng đờ, không cách nào vận chuyển. Hắn tiếng nói run rẩy rẩy, vấn tỷ, có thể hay không đem trên người ngươi hàn lực hơi hơi thu một chút? Ta hiện tại không làm nổi, trừ phi trong cơ thể âm dương giao thái, nhị khí điều hòa. Vấn Thù Y vẻ mặt cực kỳ thật lòng nhìn Sở Hy Thanh, nhìn chăm chú Sở Hy Thanh gương mặt đó. Sau ngày hôm nay, người này chính là nàng sau đó nam nhân. Vấn Thù Y khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Nàng nghĩ lên thiếu niên ở trước mắt, vẫn là nàng bạn thân đời sau. Thật giống là cửu thế tôn. Chẳng biết vì sao, Vấn Thù Y lại ngược lại trong lòng một lạnh. Trong cơ thể càng động tình như nước thủy triều. Nàng tự diễu buông tiếng thở dài. Sau đó phát lực đem Sở Hy Thanh cường kéo lại đây. Một đôi tay trắng ôm lấy ở hông của hắn, đem vầng trán nằm ở Sở Hy Thanh trước ngực. Cùng ta như vậy cao tuổi nữ nhân tu luyện, thần nguyên tham đồng khế, Sở Lăng có thể hay không cảm giác oan ức? Sở Hy Thanh lại bị đông đến nói không ra lời. Trong miệng cách cách vang vọng, một tầng miếng băng mỏng đã đem hắn hoàn toàn bao trùm. Vấn Thù Y đã nghe đến Sở Hy Thanh trong lồng ngực đông đông tiếng tim đập, như là nổi trống như thế. Tuy rằng cái tên này mặt ngoài trên rất lạnh, trong cơ thể lại nhiệt huyết như sôi. Vấn Thù Y không khỏi một tiếng cười khẽ, trong lòng như chút được gánh nặng. Nàng đã có đáp án. Trước mắt cái này người đàn ông nhỏ bé, hắn không chê chính mình. Ta giúp ngươi cởi giáp. Vấn Thù Y giọng nói như nước như ca, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu, thực chất lại rất gọn gàng dứt khoát. Sở Hy Thanh trên người tất cả quần áo cùng trong ngoài hai tầng chiến giáp bị nàng dễ như trở bàn tay lột đi xuống. Sau đó, Vấn Thù Y liền nhìn Sở Hy Thanh dưới khố đờ ra. Sở Hy Thanh đầu tiên là giận dữ và xấu hổ muốn chết. Sau đó lại lẽ thẳng khí hùng trợn lên giận dữ nhìn Vấn Thù Y. Thực sự quá lạnh, tựa như hoàn cảnh này, liền ốc vòi voi cũng phải đông không rồi. Ta đã đông co lại thành như vậy, Sở mỗ không thể làm gì. Thực sự là không lên nổi. Vấn Thù Y lấy tay che miệng, phát ra xì xì một tiếng cười khẽ. Đây là hạt lạc. Nàng sau đó hơi đỏ mặt, tư thái lại tự nhiên hào phóng đem một thân chiến giáp quần áo toàn bộ dỡ xuống. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này, nhìn chuyện này quả là có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. So với bất kỳ bị LSP quan tâm mạng đỏ đều muốn đẹp hơn vô số thân thể. Trong mắt lộ ra như là như sói ánh sáng. Vấn Thù Y mi mắt dương lên, không sai biệt lắm tương đương với hai ngón tay đầu lớn. Bất quá hiển nhiên còn chưa đủ. Giặt dẹo, Sở Lăng có thể xem qua hoàn chỉnh bản thần nguyên tham đồng khế. Xem qua. Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Vô tướng thần tông trong tàng kinh các có, cùng ngươi thay đổi phiên bản không giống nhau. Trong lòng hắn bao hàm bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình hôm nay nếu như bại bởi giá lạnh, vậy thì thật là chính mình một đời sỉ nhục. Ngươi không phải vẫn chờ mong cái này một ngày sao? Vì sao nước đã đến chân, ngươi lại như thế không góp sức? Tự nhiên là lấy nguyên bản thì mới tốt. Sau đó ngươi tuyệt đối không thể xa vào nhục dục, phải nhớ đến hành công. Vấn Thù Y dùng hàm răng cắn cắn môi dưới, sau đó hướng Sở Hy Thanh nơi nào đó tóm tới. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể tức thì sinh thành tầng tầng lớp lớp ngoại cương, còn có thí thần huyết cương ngưng tụ chiến giáp, đem Vấn Thù Y tay ngăn ở bên ngoài. Sở Lăng bá thể ngoại cương, thực sự là bất phàm. Vấn Thù Y than thở một tiếng, lập tức thoáng dùng sức, Sở Hy Thanh tất cả ngoại cương cùng huyết cương chiến giáp tức thì đều tán loạn tan rã. Tê, Sở Hy Thanh cảm giác mình sinh mạng đều bị người nắm chặt. Chớp mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trong cơ thể hắn thần dương huyết mạch cùng cực dương cửu khiếu cũng sinh ra phản ứng. Chúng nó bị Vấn Thù Y cực âm lực lượng hấp dẫn, giống như là thủy triều từ mỗi cái dương khiếu bên trong trào ra. Sở Hy Thanh cả người đỏ thẫm, cả người phảng phất hóa thân bó đuốc, cháy hừng hực, đem trên người hắn tất cả khí lạnh toàn bộ thối lui. Vấn Thù Y cảm giác được trong tay biến hóa, không khỏi nhất thời sửng sốt. Nàng vốn là che kín dạng mây đỏ trên mặt, càng thêm ngượng ngùng ửng hồng. Nam nhân càng có thần kỳ như thế đồ vật, hạt lạc có thể lớn lên, lớn lên, lớn lên, biến thành lớn như vậy. Trở xuống tỉnh lược 3000 chữ, không dám viết, viết là en, ước chừng sau một canh giờ rưỡi. Cực Đông băng thành trên không bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo màu đen kẽ nứt. Sở Vân Vân ăn mặc một thân chiến giáp đen, chân đạp màu trắng nghịch thần chi hỏa, từ mảnh này bị xé rách trong hư không đi ra. Khi nàng đặt chân nơi đây, liền cảm ứng được nơi này có vô số cường đại ý niệm. Ở nhẹ nhàng nhìn xem nơi đây, soi sáng ở nơi đây ánh sao cũng ngoài ngạch cường thịnh, thậm chí vượt qua chính trực giữa trưa. Kiêu dương như lửa mặt trời bên trên, những kia thần linh lực lượng dục già dục dịch, lại nhiếp tại Cực Đông băng thành trên không. Khí thế kia tràn đầy, dòng trời phóng túng, đóng băng tất cả hàn băng kiếm khí, để bọn họ không dám nhìn thẳng, không dám lâm phàm, không dám tới gần. Ngoại trừ những thứ này vĩnh hằng thần linh, chu vi 1000 dặm phạm vi bên trong, còn có mấy chục vị tu vị cao tới nhất phẩm cường đại tu người. Bọn họ tìm kiếm ẩn núp, ở ngưng thần dòm ngó nhìn Cực Đông băng thành động tĩnh. Sở Vân Vân quét nhìn bốn phía một chút, màu xanh lam ánh mắt lập tức khóa lại Cực Đông băng thành. Tòa này phạm vi hơn 1000 dặm băng thành, đã rơi rụng ở trên mặt biển. Chu vi nước biển, thì lại đều bị cái kia hàn phong kiếm ý toàn bộ đông lại. Dày đến hơn 20 trượng hàn băng, vẫn bao trùm đến 5000 dặm ở ngoài. Hình thành rồi một mảnh quy mô cực lớn khổng lồ tấm băng. Làm người ta kinh ngạc không chỉ là cái kia để đầy trời thần linh nhượng bộ lui binh hàn băng kiếm khí, còn có Cực Đông băng thành trên không một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là Vấn Thù Y hình mạo, thân thể lại cao tới trăm trượng. Nàng huyền đứng ở băng thành trên không, da thịt óng ánh, ngọc dung hoa mạo, tuyệt thế vô song, mặc trên người một bộ màu trắng quần áo. Phía trên điểm đầy phảng phất thánh khiết hoa tiết giống như nho nhỏ thủy tinh. Hình tượng thanh lệ thoát tục, thánh khiết cao quý, liền phảng phất là một cái không dính khói bụi trần gian nữ thần. Thiên quy pháp tướng, Sở Vân Vân màu xanh lam mắt hơi gợn sóng. Nàng nhìn thấy cái này, Vấn Thù Y trên người tràn đầy đến sắp tràn ra tới đạo vận. Còn có tồn tại tại Vấn Thù Y trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một mảnh xiêm y thiên quy đạo luật. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện Vấn Thù Y phát ra kiếm ý kiếm khí, không còn tựa như lần trước cùng nàng lúc giao thủ như vậy chí âm chí hàn. Bên trong đã lẫn vào một điểm dương lực lượng, nhưng mà điểm ấy dương lực lại không những không có ảnh hưởng Vấn Thù Y kiếm uy, ngược lại làm cho nàng kiếm lực có vẻ cương nhu cùng tồn tại, lưu chuyển như thường, động tĩnh có độ. Chuyện này ý nghĩa là Vấn Thù Y đã có thể điều động nàng cái kia thân chí âm chí hàn chân nguyên, lấy 12 vị trí đầu thành lực lượng, Vấn Thù Y chỉ có thể điều hành 7 thành, hiện tại nhưng có thể hoàn toàn trưởng khống, thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai khiến. Còn có nàng kiếm thế kiếm ý kiếm uy cũng xuất hiện bản chất biến hóa, cường đại hàn phong thiên quy chính vờn quanh tới đây, rồi rào tại vùng thế giới này bên trong, cùng Vấn Thù Y pháp tướng thiên quy tức tức hô ứng. Cái này nữ nhân đã lên cấp siêu phẩm. Hơn nữa, Sở Vân Vân sắc mặt dị thường khó coi, một mảnh đen trầm. Nàng đã cực lực chạy về đằng này, nhưng mà ở vô ngần thái hư bên trong qua lại 5000 dặm, cùng với trước núi Ô Kim cuộc chiến, nàng hư không qua lại 1800 dặm, căn bản liền không phải là một cái khái niệm. Đang không có trận pháp tiếp dẫn tình huống xuống, Sở Vân Vân ở thái hư bên trong qua lại 3000 dặm, phải hao tổn tuyệt đại đa số chân nguyên pháp lực. Nếu như đặt ở trước đây, chút tiêu hao này đối với nàng mà nói căn bản không là vấn đề. Nhưng mà hiện tại, nàng vạn cổ thiên thu chi huyết chỉ khôi phục đến cấp 11. khôi phục nguyên lực tốc độ xa xa không đủ để bổ khuyết hao tổn. Sở Vân Vân ý niệm lập tức liền khóa lại cái kia Hàn Phong kiếm khí khởi nguồn. Băng Huyền cung Nguyệt Hàn điện, nàng cái kia màu xanh lam trong mắt hiện ra một vệt sát khí, lập tức một cái đạp bước, lại lần nữa xé rách hư không, lại phá tan rồi Băng Huyền cung ở ngoài từng tầng phong cấm lực lượng, liền đuổi vấn thù y tẩm cung Nguyệt Hàn điện trước. Ở Nguyệt Hàn điện bên trong, Sở Hy Thanh không chút nào biết Sở Vân Vân đến, hắn chính ngã chỏng vó lên trời, không còn hơi sức co quắp ở trên giường, cả người mềm oạt, gần như kiệt sức. Sở Hy Thanh trạng thái rất kỳ quái, trong cơ thể tuy rằng chân nguyên như nước thủy triều, khí huyết như hồng, nguyên khí mười phần, người lại không khí lực gì, không nhấc lên được quá nhiều tinh thần. Cái này thật sự không là hắn năng lực không được, thực sự là đối thủ quá mức cường đại, chỉ là một cái tam phẩm võ tu, có thể cùng một cái chiến lực sánh vai thần linh cường đại siêu phẩm ác chiến đến hiện tại. Kiên trì một cái nửa canh giờ mới bị thua, quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích, đổi thành người khác, sợ là đã sớm không còn sót lại một chút cạn. Ta không phải nhằm vào một cái nào đó vị, mà là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hết chương.